Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn loạng choạng bước ra khỏi nhà hàng. Nữ vệ sĩ A Anh đi theo bên cạnh, bảo vệ cô an toàn. Tổng Chu, cô say rồi, cô muốn đi đâu vậy? A Anh lo lắng hỏi. Chu Linh vẫn thở gấp, lắc đầu. Tôi không say, tôi có kế hoạch riêng, em chỉ cần giữ khoảng cách với tôi một chút là được. Cô chỉ về phía trước, người kia là Chát Sở phải không? Tôi muốn tìm anh ta. À anh theo hướng chỉ nhìn qua, khi thấy Chát Sở, cô hiểu ngay. Đối phương trông rất giống chồng mất tích của Tổng Chu, nên cô mới không ngừng theo đuổi. À anh thầm mong, anh ta thực sự là chồng của Tổng Chu, để cô sớm thực hiện được tâm nguyện. Lúc này, Chát Sở đang hút thuốc trên phố, quan sát xung quanh, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa cho Chu. Không biết tưởng là thứ gì quý giá, nhưng thực ra chỉ là một đống tượng Phật. Tuy nhiên, chủ nhân rất coi trọng, yêu cầu họ phải theo sát. Sau khi tất cả hàng hóa được chất lên xe, Chát Sở định rời đi, nhưng ánh mắt thoáng thấy người phụ nữ mặc váy đen loạng choạng băng qua đường, bất chấp xe cộ, tiến thẳng về phía mình. Thật là liều lĩnh, không sợ C-H-E-T sao? Trạng thái của cô ấy trông không ổn, mắt đỏ hoe. Anh cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, khó thở. Anh không thể chịu được khi thấy cô như vậy, vốn định lên xe, nhưng chân anh như dính chặt tại chỗ, nhìn cô tiến lại gần, trái tim căng thẳng mới dần dịu xuống. Chát Sở, sao cậu chưa lên xe? Đồng đội hỏi, tôi sẽ đi xe máy theo sau, các cậu đi trước đi. Đồng đội A Cường là bạn tốt của Chát Sở, từng được anh cứu mạng nên rất biết ơn. Thấy anh muốn ở lại, cậu ta cũng không nói gì thêm. Dù cả hai đều làm việc cho Bạch Mục Phong, công việc này rất bí ẩn, chỉ là vận chuyển tượng Phật và thuốc bắc, tưởng chừng không quan trọng. Nên việc Chát Sở tạm rời đi cũng không ảnh hưởng gì. Chu Linh vẫn lảo đảo bước tới, nở một nụ cười. Anh chờ tôi à, hay là anh đang theo dõi tôi? Chát Sở mặt lộ vẻ không tự nhiên, đừng tự luyến nữa, tôi chỉ tình cờ đi làm thôi. Mùi rượu từ cô khiến anh nhíu mày, một người phụ nữ say rượu rất nguy hiểm. Cô định để người ta nhặt xác sao? Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, rốt cuộc cô muốn gì? Giọng anh vô tình trở nên gắt gỏng. Uống chút rượu, Chu Linh vẫn cảm thấy ấm ức. Tất cả là vì anh. Sao anh lại hung dữ như vậy? Anh không vì tôi, nhưng tôi vì anh mà tới đây. Lời cô nói đơn giản mà rõ ràng, ánh mắt đượm tình cảm, nhìn anh nhưng lại như không phải nhìn anh. Rõ ràng chỉ là người lạ gặp vài lần, sao lại có thể sâu đậm đến thế? Anh không thể hiểu nổi sự theo đuổi dai dẳng của cô những ngày qua. Mắt cô ướt nhòe, anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác chờ đợi một người khổ sở thế nào. Anh cũng không biết tôi đã phải chịu rủi ro ra sao để tới đây tìm anh. Nói xong, nước mắt cô không kiềm được mà rơi. Cô tưởng mình sẽ không khóc, nhưng không thể kiểm soát nổi, tiếng nức nở cũng không giấu được. Giữa đường phố, họ trở thành trò cười cho người qua lại. Mọi người xung quanh đều liếc nhìn, có người còn nói với Chu Linh Vận bằng tiếng Thái. Vợ chồng cãi nhau, về nhà nói chuyện là được, không có gì là không vượt qua được. Một bà lớn tuổi tốt bụng khuyên, cô gái, xinh đẹp thế này, sao phải tìm một gã đàn ông tệ bạc. Người khác lại nói với Chát Sở, trai đẹp, sao không dỗ dành bạn gái mình đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn không hiểu tiếng địa phương, nhưng Chát Sở thì hiểu, mặt anh biến sắc, phủ nhận ngay. Cô ấy không phải bạn gái tôi, vậy thì là vợ, cũng không phải. Một người phụ nữ khóc giữa đường, trong mắt mọi người, lỗi thường thuộc về đàn ông. Đó là sự đồng cảm dành cho kẻ yếu thế. Khóc đã có lý, Chát Sở cảm thấy nếu tiếp tục đứng đây, anh sẽ bị nhuộm đen, không thể rửa sạch. Làm sao cô mới không khóc? Trong lòng, anh cũng không muốn cô khóc nữa. Mỗi tiếng nức nở của cô đều khiến anh đau đầu, đau tim, thậm chí toàn thân đau nhức. Về khách sạn với tôi đi. Chu Linh vẫn kéo tay anh định dắt đi. Đợi đã, anh không muốn. Cô nhíu mày, lau nước mắt đi đã. Chát Sở đưa tay lau nước mắt cho cô. Ánh mắt tập trung, chính anh cũng không nhận ra mình làm điều này một cách tự nhiên đến thế. Chu Linh vẫn ngây người nhìn anh. Chỉ có người trong ký ức mới từng dịu dàng lau nước mắt cho cô như vậy. Đôi mắt cô chợt sáng lên, Chát Sở nhìn cô, sau đó mới giật mình nhận ra hành động của mình không bình thường. Sau khi lau khô nước mắt, Chu Linh vẫn kéo anh lên xe do vệ sĩ chuẩn bị sẵn. Trong nhà hàng, Giang Thiếu Kiệt chỉ có thể bất lực nhìn cô và chắt sờ rời đi. Yêu một người, cô cũng có thể chủ động. Bao năm qua họ không có tia lửa nào, nên sau này cũng chẳng có cơ hội. Khoảnh khắc này, Giang Thiếu Kiệt cũng buông bỏ. Thanh toán xong, anh gọi xe ra sân bay. Chu Linh vẫn hôm nay làm việc mệt mỏi, lại uống rượu và khóc. Lên xe không lâu sau đã ngủ thiếp đi, đầu tựa vào người Chát Sở. Mùi rượu và hương thơm từ cô lan tỏa, CST sự sao động trong lòng anh, khiến anh muốn làm điều gì đó với cô. Cô thực sự nghĩ gì về tôi? Lòng anh hỗn loạn, anh không thích thứ tình cảm chớp nhoáng, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hỏi xong, không thấy trả lời, Chát Sở cúi xuống mới phát hiện cô đã ngủ. Thật là, xe chạy khoảng nửa tiếng thì tới khách sạn. À, anh nhìn hai người ở ghế sau. Anh, cảm ơn đưa Tổng Chu lên phòng giúp tôi yếu ớt không bế nổi cô ấy. Hôm nay cô ấy rất buồn, mong anh chiều chuộng cô ấy một chút. Chát Sở nhìn người phụ nữ đang tựa vào vai mình, lòng cũng áy náy. Tôi sẽ bế cô ấy lên, thẻ phòng của cô ấy đây. À, anh đưa thẻ cho Chát Sở. Anh dễ dàng bế Chu Linh Vận ra khỏi xe, vào khách sạn, lên thang máy. Ôm trong tay, anh cảm nhận được cơ thể cô mềm mại, làn da mịn màng, khiến lòng anh xao xuyến, nảy sinh những suy nghĩ và cảm xúc khó kiểm soát. Về đến phòng, Chát Sở đặt cô lên, cởi giày, lộ ra đôi chân trắng nõn, ánh mắt anh tối lại. Im lặng một lúc, anh mới kiềm chế được con thú trong lòng, lấy lại bình tĩnh. Nhìn thấy lớp trang điểm của cô đã phai, anh nhớ lại lời người ta thường nói, con gái trước khi ngủ phải tẩy trang, nếu không sẽ hại da. Vì vậy, lấy khăn lau mặt cẩn thận cho cô. Khăn chạm vào đôi môi đỏ, anh nhớ lại cảm giác bị cô hôn mạnh bạo hôm đó. Đôi môi cô thật mềm, thật ngọt, đang mơ màng, Chu Linh Vận chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mê hoặc như đang mời gọi anh tiến xa hơn. C. D. Đi. Cách chương.